Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, Vương Miện lên Minh Châu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cấp cứu. Tô Vân vừa nghe là phương pháp tiếp. Chú 1, cau mày, phương pháp tiếp là tham gia khoa khó khăn nhất giải phẫu. Không có một trong. Dĩ nhiên, rất nhiều phát hiện có chữa bệnh điều kiện không có biện pháp làm mới thuật thức ngoại trừ. Nói thí dụ như tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Nhưng cái này chút giải phẫu cũng chỉ là khó khăn. Từ kỹ thuật trình độ đi lên nói, hẳn tất cả mọi người đều sẽ nhận là típ là khó khăn nhất. Ở trong khoa tiêu hóa, một cái so sánh khó giải quyết người bệnh. Người bệnh là hạ chủ nhiệm bạn học, đã liên lạc đi đế đô làm phương pháp tiếp, nhưng là còn không có lên đường, liền đột phát lớn ói máu. Người đã bị sốc, Trịnh Nhân đứng lên, phủ thêm quần áo trắng, quay đầu xông lên Tạ Y Nhân áy náy cười một chút. Tạ Y Nhân phất tay một cái, tỏ ý Trịnh Nhân đi làm, mi mắt cong cong, ôn nhu hiền thục, Trịnh Nhân trong lòng an ổn. Sải bước đi ra phòng trực. Ngươi biết? Tô Vân đuổi theo hỏi, có thể thử một lần. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, mình mặc dù chưa làm qua, nhưng còn có giải phẫu thời gian, vì cứu người vẫn là phung phí một chút đi. Khó khăn nhất là phương pháp tiếp sau khi giải phẫu cũng phát chứng tương đối khó xử lý, nhằm vào mất thay kỳ trai gan, dạ dày để thực quản tĩnh mạch khúc tấm, tỳ lớn đưa đến ói máu. Có hai loại phương thức trị liệu, một loại là ngoại khoa giải phẫu. Nói thí dụ như cắt lá lách, cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật. Một loại khác là mới vừa nói phương pháp tiếp. Loại giải phẫu này tiến vào lâm sàng thời gian còn chưa tới 30 năm. 1988 năm, nước Đức học giả Richter cùng lần đầu đem kinh tĩnh mạch cổ đường tắt gan bên trong giá đỡ cửa thể. Phân nhánh thuật ứng dụng với lâm sàng, cũng với năm 1991 đưa tin 16 quy định thành công kinh tĩnh mạch cổ đường tắt gan bên trong giá đỡ cửa thể phân nhánh thuật. Sau đó Gmail lần lượt đưa tin thành công kinh tĩnh mạch cổ đường tắt gan bên trong giá đỡ cửa thể phân nhánh thuật kết quả. 1993 năm kinh tĩnh mạch cổ đường tắt gan bên trong giá đỡ cửa thể phân nhánh thuật thuật ở tất cả nước được phổ biến rộng rãi ứng dụng. Trong nước bắt đầu giải phẫu là thế kỷ 21 thời điểm. Trung Quốc Đại học Y khoa Từ Khắc lão sư dẫn đầu khai triển. Đến bây giờ, còn không có thành là thông thường giải phẫu. Tại sao? Bởi vì làm khó làm, đặc biệt khó xử. Cho dù là hoàn thành giải phẫu, sau khi giải phẫu tỷ số chết vậy cực cao, nhưng nếu như người bệnh có thể chịu đựng qua đi, sau khi giải phẫu sinh tồn chất lượng sẽ có được phạm vi lớn tăng lên. Là một loại người bệnh thu được ích lợi rất lớn giải phẫu thuật thức. Tô Vân gần đây học tập tham gia giải phẫu, tự nhiên biết phương pháp tiếp được gọi là tham gia giải phẫu Vương Miện lên Minh Châu. Nhanh như vậy thì phải khai triển sao? Thiết bị có không? Không có gì cả. Trịnh Nhân chuẩn bị làm mao tuyến. Thiết bị như thế nào? Ta cho Phùng quản lý gọi điện thoại. Trịnh Nhân vừa nói, vừa lấy ra điện thoại di động. Phùng quản lý, là ta. Ta cái này có thể phải làm phương pháp tiếp. Tương quan thiết bị, lập tức đưa tới. Ừ, thủ tục phương diện. Ngày mai lão Phan chủ nhiệm sẽ làm. Phòng đoán vẫn là tới mở chương trình. Mau sớm, 1 giờ. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại di động. Sau khi giải phẫu, có lòng tin sao? Trịnh Nhân đi nhanh, nhưng vẫn là hỏi Tô Vân. Bệnh lý não gan, không có biện pháp phòng ngừa nói. Cũng chỉ có thể thông qua axit amin cùng dược vật tới khống chế. Tô Vân hồi tưởng phương pháp tiếp quá trình cùng bệnh lý não gan hiểm ác. Nói vậy không dám nói quá vẹn toàn. Mấu chốt là trên giường bệnh người điều trị bệnh lý não gan vẫn là rất đơn độc. Trịnh Nhân trong lòng có đếm, bước nhanh hơn, đi tới trong khoa tiêu hóa. Hạ chủ nhiệm như cũ khôn khéo giàu kinh nghiệm, thấy được Trịnh Nhân nhanh như vậy liền chạy tới. Trên mặt có vẻ lúng túng, lơ lửng túi mật, vậy quy định người bệnh. Hạ chủ nhiệm ở khoa cấp cứu coi như là cuốn Trịnh Nhân mặt mũi. Sau chuyện này chứng minh, Trịnh Nhân là đúng, cho nên hạ chủ nhiệm thật lòng không muốn đối mặt tên yêu nghiệt này khoa cấp cứu nằm viện tổng. Cho dù xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nàng vẫn là thông qua lão Phan chủ nhiệm. Ừ, đây cũng là bình thường lưu trình, là đại khoa trưởng giữa câu thông. Hạ chủ nhiệm, ngài khỏe, người bệnh ở phòng bệnh nào? Trịnh Nhân không có chút nào diễn cảm thay đổi. Không có chỉ cao khí ngang, không có chanh chua cay nghiệt, tựa như chuyện lúc trước cho tới bây giờ không có phát sinh vậy. Ở nơi này mặt, hạ chủ nhiệm đem những thứ ngổn ngang kia tâm tư cũng vứt qua một bên. Mang Trịnh Nhân hấp tấp chạy tới phòng cấp cứu, là một cái hơn 50 tuổi bệnh nhân nam, sắc mặt vàng khè, hắc khí bao phủ, đang nằm ở trên giường bệnh. Phía dưới đặt một cái chậu nước rửa mặt, hắn đang không ngừng, từng miếng ói trước màu đen tĩnh mạch máu, hình ảnh âm u quỷ dị, tựa như địa ngục, mùi máu tanh nồng đậm đảo đập vào mặt. Trịnh Nhân nhìn một cái tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bàn, một mảnh màu đỏ đập vào mi mắt, người bệnh chẩn đoán là mất máu tính bị sốc. Chủng ngừa bệnh viêm gan B sau chai gan mất thai kỳ. Ngoan cố tính bụng nước, ngực nước, điện giải chất thay thế rối loạn. Tỳ tạng cắt bỏ đạt tới thực quản bí cửa chung quanh mạch máu cách đoạn sau khi giải phẫu. Làm qua cắt lá lách và cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật liền à. Trịnh Nhân vốn đang ở hai loại thuật thức bây giờ do dự. Bây giờ không cần suy nghĩ. Trực tiếp chuẩn bị làm phương pháp tiếp đi. 3 ngày trước xuất hiện ói máu. Bởi vì là làm qua cắt lá lách, cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật, cho nên chỉ có thể lựa chọn bảo thủ điều trị. Hạ chủ nhiệm trầm giọng giới thiệu bệnh tình. Tổ 3 tĩnh mạch thuốc cầm máu vật cộng thêm miệng phục đang thận băng nước muối. Da máu lấy được khống chế. Vốn là chuẩn bị chuyển viện đến đế đều đi làm phương pháp tiếp. Nhưng không nghĩ tới liên lạc xe cứu thương thời điểm, lần nữa phát sinh lớn ói máu, đã dùng tổ 3 thuốc cầm máu vật, cộng thêm đang thận băng nước muối, có thể nói đã coi như là vô cùng tính, cho dù hơn nữa 4 tổ, 5 tổ thuốc cầm máu vật, vậy không hiệu quả gì, đến lúc đó não ngạnh, đứng tim cùng cũng phát chứng một khi xuất hiện, hơn nữa khó giải quyết. Trịnh Nhân trầm ngâm, tính toán mình dự lưu giải phẫu thời gian có đủ hay không? Phương pháp tiếp, dù sao cũng là tham gia môn học khó khăn nhất giải phẫu. Trịnh Nhân vậy không có nắm chắc. Hạ chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân trầm ngâm, vậy cười khổ một cái. Nói, bệnh viện chúng ta, chỉ có ngươi đang làm tham gia giải phẫu. Đây cũng là không có biện pháp. Khó khăn là ngươi, nàng ra ý liệu. Nhưng lại ở trong tình lý thái độ yếu dần, rất phù hợp suy luận. Trịnh Nhân biết rõ hạ chủ nhiệm tâm tư, chỉ cần mới có thể có 10% chắc chắn, thử một lần luôn là không sai. Hạ chủ nhiệm kiên định nói đến, người bệnh là bạn học ta, hắn người yêu cũng là bạn học ta. Trịnh bác sĩ, người yên tâm, cho dù không xuống đài được, chết ở trên bàn mổ cũng sẽ không có vấn đề. Một câu cuối cùng là cho Trịnh Nhân thuốc an thần. Không vì cái gì khác, bởi vì lúc này cấp cứu phương pháp tiếp là lựa chọn duy nhất. Nếu như Trịnh Nhân nói không biết làm, người bệnh chỉ có thể một bên ói máu, một bên chờ đợi tử vong phủ xuống. Có lẽ mấy phút sau, một hớp tĩnh mạch máu ói đi ra, phun đến trên tường, phun đến nóc phòng. Người cũng không còn, nhưng là bình thường chậm chần phương pháp tiếp độ khó hệ số cũng vượt qua cực hạn quắc trị giá 10. Đạt tới 11 trở lên, chớ đừng nói chi là cấp cứu phương pháp tiếp. Hạ chủ nhiệm, nói thật, ta chưa làm qua. Trịnh Nhân trầm ngâm, người bệnh tình nguy hiểm trầm trọng. Vậy không có quá nhiều lựa chọn, thử một chút cấp cứu giải phẫu đi. Không dám cam đoan, chỉ có thể hết sức. Cảm ơn, hạ chủ nhiệm chân thành cảm ơn. Có thể để cho một khoa đại khoa trưởng ngay trước thân nhân người bệnh mặt nói ra cảm ơn hai chữ, đã coi như là nhận sợ. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chiến thắng. Trịnh Nhân nhưng hai hàng lông mày khóa chặt. Thiết bị có không? Hạ chủ nhiệm lập tức đã hỏi tới nhất là nhọn một cái vấn đề. Đã liên lạc rồi, còn nữa mấy chục phút là có thể đưa đến cấp cứu phòng giải phẫu. Trịnh Nhân nói, chuẩn bị đưa người bệnh đi. Trước phẫu thuật ký tên, ta có thể ký. Hạ chủ nhiệm nói, nhìn dáng dấp, nàng và người bệnh hai vợ chồng xác thực quen thuộc đến trình độ nhất định. Được, Trịnh Nhân nói, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Cùng lúc đó, tưng tưng, một tiếng nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở ở Trịnh Nhân vang lên bên tai. Nhiệm vụ chủ tuyến, Vương Miện lên Minh Châu giai đoạn thứ nhất. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành một lần tham gia trong giải phẫu độ khó cao nhất. Được gọi là Vương Miện lên Minh Châu đường thông cửa chủ trong gan thể tĩnh mạch phân nhánh thuật. Tưởng thưởng nhiệm vụ, hiện hoàn thành phương pháp tiếp trung bình thời gian là 4 giờ 23 phút chung. Như ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thời gian so trung bình thời gian dài, thì không tưởng thưởng đặc biệt. Như giải phẫu hoàn thành thời gian so trung bình thời gian rút ngắn, thì sẽ lấy được tưởng thưởng phong phú. Khác khen thưởng giá trị may mắn cộng 2, hoàng kim bảo dương 2 cái, trị giá kinh nghiệm 200.000 điểm, nhiệm vụ thời gian 6 giờ. Trịnh Nhân vốn là muốn khinh thường nhiệm vụ này, nhưng mà liếc một cái công phu, hắn liền ngây ngẩn, thấy một chuỗi dài con số, giá trị may mắn cộng 2 khen thưởng, còn có hệ thống cái đó lớn móng heo nói, tưởng thưởng phong phú. Trịnh Nhân hoảng hốt ở giữa cảm giác mình trở lại đế đô. Phương pháp tiếp cũng coi là nhiệm vụ chủ tuyến sao? Hiện hữu tham gia giải phẫu bên trong. Phương pháp tiếp đúng là khó khăn nhất một loại. Nếu như leo khoa học kỹ thuật cây mà nói, đích xác là lên đỉnh phải hoàn thành thuật thức. Nhiệm vụ chủ tuyến, được rồi, chẳng qua là không biết khoa ngoại tổng hợp nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì. Mình chưa làm qua phương pháp tiếp, vô luận là từ cứu người vẫn là từ hoàn thành nhiệm vụ mục đích. Cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, giải phẫu thời gian huấn luyện tựa hồ còn có một chút. Nhìn dáng dấp nhất định phải dốc toàn lực, Trịnh Nhân đầu óc vận chuyển tốc độ cao, suy nghĩ phương pháp tiếp toàn bộ trình tự tới. Giải phẫu quá trình, nhắc tới rất đơn giản. Gây tê hạ kinh phía bên phải tĩnh mạch cổ tiến hành đâm sau khi thành công. Lợi dụng đạo quản dây luồn đạt tới kim xuyên đả thông gan tĩnh mạch cùng cửa tĩnh mạch lối đi. Cửa đối diện khoang tĩnh mạch đâm lối đi tiến hành cầu nang khuếch trương cũng tinh chuẩn phóng. Thích ra đỡ, phương pháp tiếp điểm khó khăn ở chỗ kim xuyên đả thông gan tĩnh mạch cùng cửa tĩnh mạch lối đi. Đây là manh mạc, chỉ có thể bằng kinh nghiệm. Còn có vận khí, bỏ mặc nhiều nước cao bình, ở phương pháp tiếp trước mặt, nếu là vận khí hơi kém một chút, đều không cách nào hoàn thành loại giải phẫu này. Cho nên, phương pháp tiếp được gọi là tham gia giải phẫu Vương Miện lên sáng chói nhất chân châu. Là có đạo lý, Trịnh Nhân nghĩ là, phải thế nào có thể tận lực thiếu dựa vào vận khí. Đối với liền hệ thống bảo dương đều không nguyện mở. Đi thử vận khí Trịnh Nhân mà nói, ở trên bàn mổ thử vận khí, không thể nghi ngờ là một loại thật khó lấy tiếp nhận sự việc. Không chắc chắn, Tô Vân, Trịnh Nhân đi theo phía sau, gặp hắn bước chân không phải rất nhanh, tựa hồ rơi vào trầm tư, liền xích lại gần hỏi, trên thế giới, không người có tuyệt đối chắc chắn. Trịnh Nhân nói, Rudolf G. Wagner giáo sư. Ở Shangri-La ngủ đây, Tô Vân nhắc nhở, ếch, Trịnh Nhân đã đem Rudolf G. Wagner giáo sư quên đến đầu phía sau, giáo sư nhưng mà thế giới cao cấp tham gia giải phẫu người. nếu hắn lưu lại, bỏ mặc từ mục đích gì, tới phụ một tay luôn là phải đi. Trịnh Nhân gật đầu một cái, cầm lên điện thoại, Rudolph giáo sư, ta là Trịnh Nhân, vậy mặt tiếng chuông điện thoại vang lên sấp xỉ nửa phút. Giáo sư mới nhận điện thoại, Trịnh Nhân trực tiếp coi thường hắn hơi có vẻ thức dậy tức giận tiếng Đức. Nói thẳng chuyện, cái này có một máy phương pháp tiếp, làm phiền ngài tới liếc mắt nhìn. Nói xong, Trịnh Nhân liền cúp điện thoại. Chú một, đường thông cửa chủ trong gan thể tĩnh mạch phân nhánh thuật. Gọi tắt phương pháp tiếp, bổn chương lúc giới thiệu, nói mấy lần, vì càng sâu ấn tượng, sau này chỉ nói gọi tắt, không nước số chữ, ngoài ra tiếp bốn chữ phù hẳn chỉ tính một chữ. Ta cũng là nghe người ta nói cầu một chút phiếu đề cử. Cảm ơn. P.S. Tạo đường thông cửa chủ trong gan qua tĩnh mạch cảnh trong tiếp. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt là phương pháp điều trị rất hiệu quả trong dự phòng các biến chứng của tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Trong sơ gan, đây là một trong những kỹ thuật can thiệp phức tạp, đòi hỏi những dụng cụ chuyên dụng. Người thực hiện có kinh nghiệm, tiếp được thực hiện trên thế giới từ những năm 1980 để điều trị một số biến chứng của tăng áp lực. Tĩnh mạch của, nguyên lý của tiếp là tạo ra đường nối của chủ giữa một tĩnh mạch gan và một nhánh tĩnh mạch của. Bằng một đường thông đi qua gan nhằm mục đích làm giảm áp lực trong hệ thống tĩnh mạch lách. Tĩnh mạch mạc treo tràng trên và tĩnh mạch của trong bệnh lý tăng áp tĩnh mạch cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nói-lam-noi-đi-an-nối-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.